chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả, Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 124, chương 124, đưa ngươi một đỉnh chụp mũ. Hàng xóm phụ tử bị đạp đến trên mặt đất, lập tức kêu trời trách đất. Nhưng cùng vừa rồi khác biệt chính là, mới có ba thành là thật, bảy thành là diễn, nhưng bây giờ lại là bảy thành là thật, ba thành là diễn. Cái này hai cước, Lâm Tử Phàm là thật dùng sức, cơ hồ đem bọn hắn xương cốt đều cho đạp gãy, cùng bị xe đụng một chút, cảm giác mình cả người đều mộng, kịch liệt đau nhức khó nhịn. Đại nhân, cứu mạng a đại nhân. Hắn chẳng những muốn làm đường phố đánh người, còn muốn làm đường phố hành hung. Ngài đều nhìn ở trong mắt. Đúng vậy a đại nhân, hắn Lâm Tử Phàm thân là mệnh quan triều đình lại như thế tùy ý làm bậy, thực sự là không thể tha thứ. Coi như không xử tử cũng phải nghiêm trị, mà lại còn muốn bồi thường cha con chúng ta tổn thất tinh thần phí cùng chén thuốc phí. Hàng xóm phụ tử một bên kêu đau, một bên cũng rất là cơ trí, biểu thị phải bồi thường, đồng thời trong lòng trong bụng nở hoa. Không phải liền là bị đánh một trận a, mặc dù đau, nhưng cũng đánh không chết không phải. Ta nhịn một chút cũng liền trôi qua, nhưng nếu là có thể nhân cơ hội này lừa bịp Lâm Tử Phàm một số lớn, cớ sao mà không làm đâu. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Tử Phàm chính là trong cung người làm quan vật, kia tất nhiên là rất giàu có. Đại đường trên dưới đều không giàu có, nhưng người phía dưới có như vậy một bộ phận lại cảm thấy làm quan người rất là giàu có. Hiển nhiên hàng xóm phụ tử chính là như thế. Chén thuốc phí, tổn thất tinh thần phí. Lâm Tử Phàm sững sờ, sau đó vui vẻ. Thật mẹ nó là chuyên nghiệp người giả bị đụng con a. Ngay cả loại này từ đều có thể nghĩ ra được, vẫn là danh xưng ngay thẳng cùng đàng hoàng đại đường người. Không mẹ nó cho các ngươi phát mấy chương giấy khen thật sự là có lỗi với các ngươi diễn kỹ cùng đầu óc. Đủ rồi, Tiết Giao hừ lạnh một tiếng, để hàng xóm phụ tử ngậm miệng, đồng thời có chút bất đắc dĩ nhìn Lâm Tử Phàm một chút. Cái này làm thế nào? Mặc dù nàng biết Lâm Tử Phàm chắc chắn sẽ không vô sự kiếm chuyện, nhưng cái này bên đường đánh người, mà lại là tại nhiều như vậy bách tính cùng đội tuần tra dưới mí mắt động thủ, không dễ làm nha. Nhưng nàng cũng là thông minh lanh lợi người, đã trong lúc nhất thời nghĩ không ra xử lý biện pháp tốt, vậy liền kéo tới mình nghĩ ra biện pháp xử lý đến cho đến. Về phần làm sao kéo, Lâm đại nhân, mặc dù ngươi chức quan cao hơn ta, nhưng ta thân là đội tuần tra, có quyền hỏi đến việc này. Tiết Giao mở miệng, nói không nhanh, trên thực tế, đây cũng là rất hữu hiệu một loại kéo dài thời gian biện pháp. Có rất nhiều người, đều là nhanh mồm nhanh miệng, nghĩ đến cái gì nói cái gì. Kỳ thật, cái này rất dễ dàng đắc tội với người, bởi vì có mấy lời cần nghĩ sâu tính kỹ, cái gì có thể nói, cái gì không thể nói, đều muốn cân nhắc rõ ràng. Như vậy cân nhắc thời gian nơi nào đến, nói chuyện chậm một chút, thỉnh thoảng dừng lại một chút, thời gian tự nhiên là ra. Xin hỏi Lâm đại nhân, vì sao bên đường động thủ đánh người, có biết cái này vi phạm chúng ta đại đường pháp luật? Thấy Tiết Giao vậy mà thật bắt đầu thẩm vấn Lâm Tử Phàm, hàng xóm phụ tử đối mặt cười trộm, nha, để ngươi cuồng, coi là nhận biết đội tuần tra đội trưởng không nổi a, còn không phải như thường tìm ngươi phiền phức. Tiết đội trưởng hỏi thật hay, chấm ngoặc kép. Lâm Tử Phàm yếu ớt thở dài, nói đến, việc này ngược lại là ta xúc động, nhưng là, ta có một chuyện không hiểu. Lâm đại nhân cứ nói đừng ngại. Tiết Giao xem xét liền biết Lâm Tử Phàm muốn gây sự, vừa lúc mình cũng không nghĩ ra được biện pháp, liền để Lâm Tử Phàm tự do phát huy. Ta không hiểu là chấm ngoặc kép. Lâm Tử Phàm đảo mắt ở đây sở hữu người, lập tức trầm giọng nói, lúc trước ta tòng quân đánh trận, chinh chiến xa trường thời điểm, trong nhà của ta phụ mẫu, phải chăng cũng giống như ngày hôm nay, bị người ta bắt nạt, nhục nhã, cái gì? Tiết Giao chờ đội tuần tra người lập tức mày nhăn lại. Các nàng đều là Trấn Bắc quân thứ hai quân người, cũng chính là Lâm Tử Phàm nguyên bản chiến hữu, gần nhất thứ hai quân không có chiến sự, cho nên phụ trách tuần tra, mà tổng quân người, bên ngoài đánh trận, bảo vệ quốc gia, là vì cái gì? Vệ quốc, nếu là ngay cả nhà cũng bị mất, còn có cái gì nước? Đã từng có người tại tòng quân thời điểm, lập xuống chiến công hiển hách, cuối cùng tàn tật mà về, kết quả trở về về sau, lại ngạc nhiên phát hiện, cha mẹ của mình, nam nhân đều đã qua đời, nhiều phiên truy tra về sau, mới biết, người nhà đúng là bị người giết hại đến chết, quân nhân trên chiến trường chảy máu, thân nhân trong nhà rơi lệ không đề cập tới, còn muốn bị người giết hại. Việc này báo ra đến về sau, đã dẫn phát sóng to gió lớn, thậm chí nữ đế trực tiếp hạ lệnh, đem kia giết hại binh sĩ người nhà một nhóm người, liên lụy cửu tộc, mới rốt cục lắng lại đám người lửa giận. Nghe Lâm Tử Phàm lời này ý tứ, là cha mẹ mình bị người khi dễ, các nàng ánh mắt nháy mắt lăng lệ, tất cả đều là đi lên chiến trường đã giết người tồn tại. Sát khí tràn ngập, lập tức để người lạnh cả người, như đưa hầm băng, thân là quân nhân, nhất không cách nào dễ dàng tha thứ hành vi, chính là mình trên chiến trường chảy máu, mà trong nhà thân nhân, bị người ta bắt nạt. Ngươi nói bậy, ai ức hiếp cha mẹ ngươi người nhà? Hàng xóm cũng giật nảy mình, như thế lớn mũ, nếu để cho mình cài lên, coi như triệt để chơi xong. Ai? Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm yếu ớt thở dài. Mặc dù, ta hiện tại đã không trong quân đội, nhưng cũng trong cung vì bệ hạ hiệu lực, vì đại đường mà máu chảy đầu rơi. Chưa bao giờ có nửa câu oán hận. Chấm ngoặc kép, kết quả hôm nay về nhà thăm người thân. Liếc mặt một cái liền nhìn thấy cái này hai cha con khi nhục nhà ta phụ thân. Chấm ngoặc kép, cho dù thật sự có tội, ta cũng phải để bọn hắn biết, cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Ngươi nói ai khi nhục phụ thân ngươi? Có chứng cứ sao? Hồ ngôn loạn ngữ là được a? Hàng xóm lo lắng mở miệng, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy rất là không ổn. Phát sinh cãi vã, lẫn nhau chế nhạo vài câu cái gì? Tại bất kỳ triều đại nào đều rất phổ biến. Nhưng chuyện này đi, có thể lớn có thể nhỏ. Người không có bị người ta nhi tử trông thấy, có lẽ nhiều nhất chính là bị mắng hai câu, nhưng đã bị nhìn thấy, đánh ngươi cũng xứng đáng. Lúc đầu, chuyện này đâu cũng không về phần làm to chuyện, nhưng hết lần này tới lần khác, bọn hắn muốn lừa bịp tiền, mà Lâm Tử Phàm, còn đặc biệt nương đã từng từ qua quân, bây giờ còn đang làm quan, đem cái này khi dễ có công chi thần người nhà mũ khẽ chụp. Coi như không chỉ là đạp mấy cước xong việc, nếu là trừ thực sự, kết quả như thế nào, thật đúng là khó nói. Tiết đại nhân, ngươi nói, ta nên như thế nào? Lâm Tử Phàm ánh mắt như điện, mang theo bi thiết cùng sục sôi chi sắc. Ngươi đủ a? Tiết Giao trợn trắng mắt, có chút im lặng, như thế đại nhất cái mũ giữ lại. Ngươi đây là muốn chu người ta cửu tộc hay sao? Đại nhân, tuyệt đối không nên nghe bọn hắn hồ ngôn loạn ngữ. Thảo dân khi nào nhục phụ thân hắn rồi? Ồ, Tiết Giao cười lạnh, lại cảm giác có chút đau đầu. Người đặc biệt lớn nương chính là không phải ngốc. Lúc này, con dám rảo biện, nhưng nàng biết, Lâm Tử Phàm nói những lời này ý tứ, là để cho mình dễ làm. Mà hai người này, tội không đáng chết. Cũng không về phần liên lụy cửu tộc, là lấy, nàng hừ lạnh một tiếng, nghiêm nghị nói, các ngươi còn muốn rảo biện, Lâm đại nhân vì ta đại đường, lập xuống bao nhiêu công lao hãn mã, càng nắm chắc hơn kiện đều có thể xưng khoáng thế kỳ công. Sẽ còn vu hãm các ngươi hay sao? Còn không theo thực đưa tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.